Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thứ 386 chương 1 Vũ Khuynh tiểu khu. Chỉ cần việc này một cho hấp thụ ánh sáng, vương gia tuyệt đối sẽ không nhẫn. Triệu Nhu này vừa mới bị nhận trở về vương gia Thiên Kim. Nhất định sẽ cùng Nhâm Kiến cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn Vương An Quốc cũng không phải cái nhiều quan tâm thân tình người. Triệu Nhu cho hắn đã đánh mất lớn như vậy người. Hắn nói không chừng sau còn có thể trả đũa. Về phần Nhâm Kiến, kia càng muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định sẽ bị đánh tàn đi. Còn có lớn như vậy xịt căng đan. Sự tình còn ra ở pha thụ chú mục vương gia. Dự đoán mỗi lần có người trò chuyện hào môn bát quái. Đô hội nhắc tới một đoạn này. Triệu Nhu một đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Nói như vậy khởi đến. Triệu Nhu còn không bằng không bị vương gia nhận trở lại. Vẫn còn trước đây cái kia bình thường đại học A học sinh đâu. Có hào môn Thiên Kim thân phận. Nàng rõ ràng là trở nên thảm hại hơn. Nhâm Kiến cái thói quen này ăn mềm cơm. Trong lúc vô tình lại đáp một kẻ có tiền tiểu thư. Cũng nửa điểm chỗ tốt cũng không gặp may. Trái lại muốn cùng Triệu Nhu như nhau trở nên thảm hại hơn. Nghĩ như vậy, Kỳ An Trần cảm thấy rất vui vẻ. Hai người bọn họ đó là sống nên A tương đương lúc trước như vậy tiện ở Vương Ý Giao khai đao thời gian. Còn cầm Vương Ý Giao tiền, ở bệnh viện bên cạnh khai gạch dưới phòng lêu lỏng, nên nghĩ đến sẽ có này gặp báo ứng một ngày A tương đương nhìn tin tức thấy rất hả giận. Kỳ An Trần hài lòng ngủ, mộ cái Mỹ Nam ôm tâm tình của hắn rất tốt bảo bối lão bà. Cảm thấy càng vui vẻ hơn ngủ. Kỳ An Trần mùa hè này rất bận, khai giảng tiền nửa tháng, nàng phải trở về trường học đưa tin, cùng mọi người cùng nhau. Vì kỷ niệm ngày thành lập trường tiến hành cuối cùng giai đoạn diễn tập. Trước đây, Tết Trung Nguyên thời gian, nàng lại cùng hàng năm như nhau, muốn đi cấp gia gia nãi nãi viếng mồ mả, cho nên ở trước đó phải muốn về nhà B thành, nàng có thể ở lại thành phố S thời gian không nhiều. Cho nên sẽ không mang Sở Mộ Phong khắp nơi ngoạn, vẫn luôn cùng bà ngoại ông ngoại, liên bà ngoại ông ngoại đi phụ cận công viên nhảy quảng trường vũ. Bọn họ đâu quá khứ cùng, đương nhiên, bọn họ bất nhảy, chính là ở bên cạnh trên ghế dài ngồi nhìn, bà ngoại có chút áy náy. Trần Trần, ngươi mang Mộ Phong đi địa phương khác đi dạo đi, thành phố S nhiều như vậy đùa, hai người các ngươi còn muốn xem chúng ta lão đầu lão thái thái nhảy quảng trường vũ. Nhiều buồn chán, ông ngoại cũng gật đầu, người trẻ tuổi các ngươi cũng không thích xem này. Sở Mộ Phong cười đến thập phần bình tĩnh ung dung, không có, tinh coi được nhìn tính cái gì, hắn còn nhảy qua đâu, còn đạt được ở đây ra ra nãi nãi đại gạch dưới ra bác gái nhất trí khen ngợi đâu. Lúc đó thực sự là tiếng vỗ tay sấm dậy, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, bầu không khí nhiệt liệt được, hắn đặc biệt tưởng nhớ đem mặt hái xuống. Trước phóng trong túi giấu một hồi, nhớ lại băng nhạc phụ đại nhân thi đấu ngày đó bi thảm kinh nghiệm. Mộ cái Mỹ Nam tâm tình thật là không cách nào hình dung. Hoàn hảo, không có ngày đó một Vũ Khuynh tiểu khu, nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiếp thu hắn. Nghĩ như vậy, Sở Mộ Phong lại cảm thấy ném nhiều người đô đáng giá. Cảm thấy đặc biệt hạnh phúc ôm ôm lão bà vai. Kỳ thực bà ngoại và ông ngoại nhảy quảng trường vũ, thật đúng là tinh coi được, lão hai cái vẫn là múa dẫn đầu đâu, còn dẫn bọn họ vũ đạo đội, cầm lấy thành phố S quảng trường vũ tranh phách thi đấu đệ nhất danh. Kỳ An Trần hai người bọn họ một bên nói chuyện phiếm, một bên ngồi ở bên cạnh vây xem, đảng bà ngoại ông ngoại nhảy xong, đô nói ngọt khen bọn họ nhảy được hào, bà ngoại khiêm tốn khoát khoát tay. Cũng đừng lại khen bà ngoại sẽ phải kiêu ngạo, mấy ngày hôm trước chúng ta còn đang đàn thảo luận đâu. Nếu như bất nỗ lực à, sẽ bị người trẻ tuổi đuổi theo, chỉ cần việc này một cho hấp thụ ánh sáng. Vương gia tuyệt đối sẽ không nhẫn, Triệu Nhu này vừa mới bị nhận trở về vương gia Thiên Kim. Nhất định sẽ cùng Nhâm Kiến cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà.